pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 942 loạn thế người nhà 30. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 4, lại học được một chút tri thức. Tiêu Cẩm Ngọc đem ven đường hết thảy từng tí đều ghi tạc trong lòng. Hắn là Tiêu gia duy nhất Nam Đinh. Hắn muốn đem cái này ra khởi động tới. Nam tử hắn chính là muốn đỉnh thiên lập địa. Phải bảo vệ hắn nhu nhược tỷ tỷ. Hắn nhìn thoáng qua phía trước cái kia biêu hãn thân ảnh. Ách, tuy rằng có đôi khi nào đó người cũng không cần hắn bảo hộ. Có người ra tới, 4, 5 người, Lâm Tịch còn nói thêm mơ siêu quả nhiên. Chỉ chốc lát, một trận gà bay chó sủa cùng với mã tê cùng chạy vội, ngượng ngùng đáp tiếng chân dọc theo duy. Nhất một cái đường đất ra tới. Trong thôn có ẩn ẩn tiếng khóc truyền đến. Tu luyện chút thời gian, Lâm Tịch năm thức cùng tinh thần lực phạm vi cũng tăng lên. Có thể rõ ràng nghe thấy vài người một bên dục ngựa dơ roi một bên tùy ý trò chuyện thiên. Một người nam nhân quay đầu lại đối với thôn lớn tiếng hùng hùng hổ hổ. Khóc ngươi sao cái bê, lần sau lại như vậy điểm, lão tử bưng các ngươi này đàn bẹp con bê nghèo hoa. Ngươi chết thật tâm nhãn, lần sau ta còn không mượn đồ vật, trực tiếp mượn người, ta xem có hai tiểu nương môn thật mẹ nó thủy linh. Từ khi thượng đông lạnh, trên núi các huynh đệ đều bao lâu không khai trai thao. Vậy ngươi vừa rồi sao không nói? Lúc trước người nói chuyện mắng, ngươi cái ngốc bước, ngày mai ta không phải đi chu thôn, đến chu thôn đi mượn đàn bà còn không phải giống nhau. Đại ca nói, không thể tóm được một con dương hướng đã chết kéo, ngươi thật là chó má cũng đều không hiểu. Không cần hỏi đều biết này mấy cái khẳng định không phải hảo điều. Tiêu Cẩm Ngọc xem nhị tỷ tỷ hai mắt phóng tạc quang bộ dáng liền biết cái này tỷ tỷ khẳng định là. Lại nổi lên cái gì ý xấu. Nhị tỷ tỷ, ngươi tính toán làm sao? Tiêu Cẩm Ngọc cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng nhìn lại quải hai cong nhi là có thể đến bọn họ trước mặt nam. Thất cao đầu đại mã. Lâm Tịch bĩu môi, đem chính mình liền tính ăn mặc quần bông vẫn như cũ nhìn thực thon dài cẳng chân hoành phóng tới. Đường đất thượng, ta tính toán đợi lát nữa vướng bọn họ một bổ nhào Tiêu Cẩm Ngọc. Tiêu Bá Giận, Tiêu Trúc Cần, Trương Tẩu, Yêm là hạ nhân, không dám điểm mơ siêu, vô nghĩa đi ngươi, Tiêu Cẩm Ngọc phiên trợn trắng mắt. Cảm giác nhị tỷ thì càng ngày càng thả bay tự mình. Còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu. Thổ nói hai bên là thật sâu chiến hào. Lâm Tịch một lăn long lóc lăn tiến chiến hào. Tiêu ra vài người chính ghé vào cao hơn nửa người khô thảo bên trong. Mà là đông lạnh đến phi thường chắc chắn. Bất quá chiến hào nắm tay đại hòn đá có rất nhiều. Hòn đá dựa gần mặt đất địa phương cũng thượng đông lạnh. Lâm Tịch vận khí với chỉ. Ngạnh xinh xinh đem kia hòn đá bẻ xuống dưới. Năm người, năm tảng đá, đến đây đi bảo bối. Mỗi người có phân, Cẩm Ngọc, ngốc sẽ mấy người kia lại đây. Ta đếm tới tam, ngươi liền hướng bọn họ trên người ném cục đá. Phía trước hai người là của ngươi. Nhớ rõ đánh đúng giờ a. Đánh người đừng đánh mã. Đây là chúng ta tương lai phương tiện giao thông, Lâm Tịch nhỏ giọng nói. Ân, đã biết Tiêu Bá Giận cảm thấy nàng như vậy thật sự hồ nháo. Nhưng mắt thấy người liền phải đến trước mắt, muốn ngăn cản đã là không kịp. Đối phương 5 người, Khải Nhi tử khuê nữ chỉ có 4 con tay. Tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia phóng chạy một cái đi. Tiêu Bá Giận đành phải cũng cầm lấy một cục đá chuẩn bị. Hắn một bên âm thầm khổ sở này hai hài tử học hư một bên nghiêng đầu đối Lâm Tịch nói. Số 3 là của ta, ngượng ngùng đáp. 1, nhị, ngượng ngùng đáp. Tam, theo Lâm Tịch tam tự vừa ra khỏi miệng, năm tảng đá, hô hô trực tiếp bôn năm con ngựa người trên ném đi ra ngoài. Vài người chính liêu đến khí thế ngất trời, hưng phấn không thôi nói ngày mai đi chu thôn như thế nào như thế nào. Thình lình năm khối thạch màn thầu đối với bọn họ liền tạp lại đây. Năm người còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Đã bị gào thét mà đến cục đá cấp tạp trung. Bất quá số 2 may mắn tránh thoát, số 3 tuy rằng bị tạp, lại không có ngã xuống ngựa tới. Số 2 cùng số 3 liền đầu cũng chưa dám hồi, trực tiếp một kẹp bụng ngựa, hốt hoảng mà đi. Lâm Tịch đã suy đoán đến này vài người hẳn là trên núi Dâu. Dâu là Bắc Ngũ tỉnh đối thổ phỉ cách gọi, thổ phỉ xuất thân không phải trường hợp cá biệt, có cùng đường bá tánh, thôn dân, có chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực, có không nhà để về lưu dân từ từ, bởi vậy Lâm Tịch cũng không có đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ hạ bọn họ eo trùy thủ, vương bát hộp vật như vậy lúc sau trực tiếp làm cho bọn họ cút đi. Đào tẩu hai người rất xa quan vọng, Lâm Tịch cũng không đuổi theo đuổi, tùy ý kia hai người đem này ba cái siêu siêu vẹo vẹo không phải bẻ chân chính là xoay eo đồng bạn. Cứu đi, Tiêu Cẩm Ngọc nhìn Bạch Bạch được đến tam con ngựa, hưng phấn đến cái gì dường như, Lâm Tịch lạnh lùng một câu, ngươi sẽ kỵ sao? Hắn lập tức liền héo, Lâm Tịch túm khóa một con ngựa màu mận chín, lưu loát vận an nhận đặng ổn định vững chắc khóa ngồi ở trên lưng ngựa. Tiêu Cẩm Ngọc hâm mộ đến không muốn không muốn, hắn hiện giờ chính là Lâm Tịch tiểu mê đệ, tuy rằng miệng thượng không chịu thừa nhận, dù sao Lâm Tịch sẽ hắn đều phải xảo học, này đó mã đều là dưỡng thục, Lâm Tịch đoán rất nhiều hẳn là đều là từ phụ cận dân chúng ra, mượn tới. Ngựa màu mận chín thực thuận theo, Lâm Tịch xem Tiêu Cẩm Ngọc mắt thèm đến không được, liền dùng tay vuốt ve vài cái ngựa màu mận chín. Sau đó đem dây cương đưa cho Tiêu Cẩm Ngọc, mặt khác hai thất nàng liền đều dắt lại đây. Năm người đem trên người đồ vật đều đặt ở trên lưng ngựa. Đi tự nhiên cũng liền nhanh một ít, thực mau liền đến vương gia mồ. Mới vừa tiến thôn, liền nghe thấy có người ở cấp tốc gõ phá bồn. Lại tới nữa, mau giấu đi, Lâm Tịch, thôn nhỏ thoáng chốc hảo một đốn gà bay chó sủa. Lâm Tịch vô pháp. Chỉ phải la lớn, các hương thân, không cần sợ hãi, chúng ta không phải dâu, chúng ta là tới tìm thân, Lâm Tịch hô vài biến. Nghe thấy là một thanh âm rất nhu hòa nữ hoa đang nói chuyện. Cuối cùng có người lặng lẽ nhô đầu ra, kết quả vừa thấy này tam con ngựa, tức khắc hồn phi phách tán, lại muốn chạy, Tiêu Bá giận đề cao thanh âm hô, xin hỏi thôn trưởng ở sao, ta tìm Tiêu Hồng Sa. Ta là Tiêu gia người, Tiêu Bá giận hô hai lần. Mới có cái lão nhân run rẩy đi ra nói, thật sự không phải túm giúp, thổ phỉ, hắn thấy này vài người già già, trẻ trẻ, phong trần mệt mỏi, đích xác không giống những cái đó túm phỉ nhân. Lão nhân xoa xoa đôi mắt, ngươi nói, ngươi họ Tiêu, đúng vậy, ta là Tiêu Bá giận, lão nhân vừa nghe. Cư nhiên muốn quy quy củ củ cấp Tiêu Bá giận hành đại lễ. Tiêu Bá giận chạy nhanh nâng trụ. Đừng đừng, lão nhân gia, dân quốc, hiện tại không thịnh hành cái này lạp chủ nhân. Người đã tới, này làng, ta là muốn thủ không được lạp. Nơi đây nguyên bản có hơn 10 hộ nhân gia. Mà Tiêu gia tới đây thủ bếp cơ bản chính là gia chủ mang theo một cái tôi tớ trực tiếp ở tại trên. Núi Nhị Long trong động. Mỗi năm đại tuyết phong sơn liền trở lại trong thôn, nơi đây tuy rằng khổ hàn, nhưng Tiêu gia ngẫu nhiên sẽ có chán ghét tộc nhân tới đây định cư. Dần dần cũng thành có 40-50 hộ thôn xóm, người trong thôn đại đa số đều là họ Tiêu, thậm chí đã có người quản nơi này kêu Tiêu thôn mà không gọi vương gia mồ. Tiêu Bá giận đại bá đi sớm, mà Tiêu Bá giận lại vẫn luôn không con. Chỉ có thể lưu tại Phượng Lai chờ đem đời sau người thừa kế nuôi lớn mới có thể tới đây mà thủ bếp. Chủ gia vẫn luôn không có tới người. Mấy năm nay dâu nháo đến thật sự kỳ cục. Ba ngày hai đầu tới, mượn đồ vật, đem cái hảo hảo thôn cấp mượn lại dư lại hơn 10 hộ nhân gia. Lão nhân là Tiêu Hồng Sa đệ đệ Tiêu Hồng Nam, nhi tử bởi vì che chở thôn bị dâu đánh chết. Tiêu Hồng Nam nói được lão lệ tung hoành. Một bên sát nước mắt một bên hỏi cái này mấy thớt ngựa như thế nào tới rồi bọn họ trong tay. Tiêu Cẩm Ngọc nói, là ta cùng tỷ tỷ đoạt tới. Tiêu Hồng Nam vừa nghe, trong tay can thiếu chút nữa dọa rớt, ta thích cái thiên nột, cái này các ngươi nhưng chọc đại họa, đi mau, ta lão nhân trống ở nơi này, các ngươi đều đi thôi. nói lại muốn gõ trong tay phá thau đồng. Lâm Tịch một phen ngăn lại hắn. Lão nhân gia, chúng ta như thế nào liền chọc đại họa. Ngoặc kép, hết chương.